Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu phần 32 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cậu Đậu của tác giả Bạo Tặc Tiểu Nã Thiết. Và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Bùi Lăng đã chính thức tiến vào vòng thi đấu ngoại môn của bốn vực. Vòng này thì thi đấu ở bên trong Kính Trung Điên. Ai lấy được thiên tài địa bảo hoặc là tiêu diệt được quái vật thì sẽ có điểm. 10 người mà nhiều điểm nhất thì sẽ lọt vào top 10 của thi đấu ngoại môn lần này. Những người còn lại thì sẽ bị đào thải. Thì rất không may cho Bùi Lăng là vừa mới vào, hắn đã gặp được một cái đối thủ nặng ký, đó chính là Lư Quyền. Người này chính là địa đạo trúc cơ. Sau một hồi chiến đấu vô cùng kịch liệt thì hai người lại là cân tài cân sức. Vậy có thể cho thấy thực lực của Bùi Lăng tuy chơi trúc cơ đã có thể đánh ngang với địa đạo trúc cơ. Mà sau một hồi lâu, Bùi Lăng cùng với Lưu Huyền chiến đấu không có phân ra được thắng bại thì cả hai đều quyết định là rút lui, bởi vì ở phía sau sẽ còn gặp rất nhiều đối thủ và mục tiêu chính của bọn họ là giết quái vật và thu được thiên tài địa bảo thì mới có điểm. Nếu để đánh chết sống thì một hồi cả hai đều sẽ bị loại thôi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 32 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cậu Đậu. Bên ngoài Kính Trung Thiên, bên trong các thị tạ lúc này trong chốc lát đều yên lặng. Chư phong ngoại môn lại tại thời gian trầm mặc ngắn ngủi, lúc này bộc phát ra tiếng nghị luận vô cùng ầm ĩ. Khu vực Bắc Vực lúc này đều là chấn kinh. Hả? Cái vị sư huynh dùng đao này là ai? Vậy mà có thể cùng với địa đạo trúc cơ bất phần thắng bại kìa, trời ơi! Ê, cái này mà tính cái gì? Lữ Quyền chỉ mới vừa địa đạo trúc cơ, thực pháp trúc cơ kỳ đồng dạng hắn còn chưa kịp học, thực lực mạnh hơn nhân đạo trúc cơ không có bao nhiêu đâu. Không sai nha, mà lại một cái đồng vật lớn như vậy lại vừa mới chết bốn tên thiên kiêu, không có khả năng liền ngay cả một vị chủ lực như thế này chỉ cho có một kiện pháp khí đâu. Cái kiện pháp khí kia của hắn tựa hồ công dụng không phải là rất nhiều. Hắn là còn lưu lại ác chủ bài gì đó, không muốn vừa mới đi vào liền bãi lỗ toàn bộ trực lực đâu nha. Cái này ta cũng đồng. Thôi đến đi cha nội ơi, cà lắm mà còn nhiều chuyện. Đây không phải là trên lôi đài một đối một, Kính Trung Thiên còn có hai vị trúc cơ. Lưu Huyền nếu như dùng ác chủ bài, dù là giết cái vị sư huynh dùng đao kia, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Nói như vậy thì lòng người của Đông Vực lúc này mới hạ an tâm một chút. Mà một phía Nam Vực, đại bộ phận đệ tử lúc này đều là cuồng hỷ, chỉ có một số nhỏ người lúc này là thần tình có vẻ hơi phức tạp. Hả? Kia là độc hỏa huyết châu trượng, ta không nhìn lầm chứ hả? Không, chúng ta đều thấy rất rõ ràng, liền là độc hỏa huyết châu trượng đó. Lúc trước bà thuốc sư huynh trước khi đi chuyên môn từ nội môn mượn tới, còn có một chiếc Olympic Thor nữa. Hả? Nếu đúng là độc hỏa huyết châu trượng như vậy, tin đồn là thật rồi. Lúc trước tiến về Hạng Thị Sơn Trăng, những sư huynh sư tỷ kia đều bị Bùi Lăng này giết sạch ra. Ai, có trách hắn nhập tông không có mấy ngày, nguyên bản vắng vẻ vô danh, giờ phút này lại có thể một mình nghênh chiến địa đạo trúc cơ. Không tính rất nhiều chỗ tốt tại Hàng Thị Sơn Trăng, dẫn dặn chỉ cần những cái túi trữ vật của các sư huynh sư tỷ tiến đến trong đó thôi, cũng đầy đủ để hắn nhất phi trùng thiên rồi. Việc này không phải để sớm biết rồi sao? Ta hiện tại không quan tâm cái này, ta liền muốn biết vị sư huynh này là thiên phú từ chất bậc nào, vì sao tuổi còn trẻ liền có thể đao kiếm song tu, còn có thể có tạo nghệ như thế này chứ? Hay, so sánh với người này, ta nhập tông hơn 10 năm, tuổi cũng đã cao, chẳng phải là tu đến cẩu thân luôn hay sao? Thiệt là đau lòng. Không chỉ đệ tử Nam Vực kinh ngạc, ở bên bờ của Kính Trung Thiên, bên trong thị tạ, Vũ Liễu lúc này cũng không nhịn được phát ra nghi vấn. Bùi Lăng này là lúc nào học kiếm, thậm chí điều luyện được tới kiếm ý nữa kìa. Hiểu Nghe lúc này trố mắt quắc mờ một lát, mới không xác định nói. Thời điểm tại Hàng Thị Trân Trang, hắn tự hồ lừa gạt chú quỷ truyền thụ ra một phen huyết hạt kiếm ý đó. Vũ Liễu nghe vậy thì biến sắc mặt nói. Hả? Lúc này mới có bao lâu mà là chú quỷ giáo nguyệt như vậy? Sao lại chân tâm thật ý truyền thụ cho hắn? Nhiều lắm là chỉ nói sơ lược thôi à. Liền đau ý kia, ngọc giản kia, ta phụng lệnh của chủ nhân đưa cho hắn mới có mấy ngày. Hiểu Nghe lúc này trầm ngâm một lát, tỉnh táo lại nói. mà không có chút bản lĩnh này cũng không vào được pháp nhãn của chủ nhân đâu. Vô Liễu lúc này như có điều suy nghĩ, mắt nhìn Bùi Lăng không nói một lời, trong lòng lại là bằng thêm mấy phần kiên kỵ. Mà tại bên trong một tòa thủy tạ cách đó cực xa, một cái thanh âm đáng yêu mềm mại lúc này được truyền ra. Đi thăm dò một chút, người mới cùng với Lưu Huyền giao thủ là ai vậy hả? Một giây lát, thuộc hạ của nàng lúc này quay lại bẩm báo. Chủ nhân, người này tên là Bùi Lăng, cùng với Trịnh Kinh Sơn quan hệ mật thiết, hư hư thực thực đã là nhập vào pháp nhãn của Lệ Chân Truyền rồi. Phía sau bức rậm tre lúc này lại truyền đến một tiếng hừ lạnh, chợt nói. Lệ tra, hắn nhưng là thích đồ vật gì, lại hoặc là muốn nữ nhân? Chu gia ta ngược lại có rất nhiều nữ hài nhi nhan sắc tốt, có thể ban cho hắn một đứa để mà làm đạo lữ. Lệ Liệp Nguyệt có thể cho, Chu Diệu Ly ta càng có thể cho nhiều hơn. Cái này, thuộc hạ do dự một chút, kiên trì nói. Người này ngày đầu tiên nhập trong liền đã giết ba tên bạn cùng phòng, một người trong đó chính là tộc đệ của chủ nhân, Chu Di công tử đó. Phía sau bức rèm che lúc này nghe vậy giật cả mình. Chu Di sao? Chợt không thèm để ý nói. Danh tự này ta không có gì ấn tượng cả, chắc hẳn cũng là thứ tầm thường, không cần thiết vì một tên phế vật mà đau mất thiên kiêu chân chính nha. Chu Diệu Ly ta cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, chờ sau khi thi đấu ngoại môn kết thúc, phái người đi tiếp xúc cùng với hắn đi. Lúc này quay trở lại Kính Trung Thiên, Thẩm Gia cầm một cây sương kích trong tay, cảnh giác đi qua một mảnh rừng rậm. Hắn ta tiến vào lâu như vậy, mặc dù vẫn không gặp phải đối thủ, nhưng trước đây không lâu lại không cẩn thận gặp phải một tổ ông ăn não, tốn rất nhiều sức lực mới là thoát khỏi. Tất nhiên lúc này lo lắng dẫm lên vết xe đổ. Đột nhiên hắn ta liếc qua, khóe mắt hình như thấy một điểm gì đó. Điều này khiến cho Thẩm Gia lập tức dừng chân, đẩy ra một lùm cành lá ở bên đường vừa mới bị mình tùy ý hất ra. Đã thấy trong bộ cỏ dại ở phía sau cây lại mọc lên một gốc thực vật tương tự với cỏ dại xung quanh, chỉ là viền lá của nó thì màu sắc đậm hơn. Xích lại gần nhìn, phần lưng phiến lá như là có giọt nước chưa bốc hơi, từng viên ống ánh sáng lộng lanh. Hả? Trí Hãn Thảo? Trong lòng của Thẩm Gia vui mừng, đây là một trong những thiên tài địa bảo đặc thù ở Kính Trung Thiên, là vật liệu đỉnh cấp để tu luyện thực pháp hồn đạo trúc cơ kỳ, giá cả luôn là đắt đỏ, điểm tích lũy cũng không phải là số ít, không ngờ lại để cho hắn ta gặp được. Hắn ta lúc này mới kiềm chế tâm trạng vui sướng, trước tiên nhìn quanh một vòng xác nhận không có vấn đề, lại cẩn thận bố trí một phen, lúc này mới tiến lên cẩn thận thu lấy. Thí Hãn Thảo cực kỳ ớn, giọt nước sau phiến lá là dược hiệu chủ yếu, trong quá trình ngắt lấy chỉ hơi không cẩn thận sẽ hoàn toàn phá hỏng, đến lúc đó thì chắc chắn giá trị của nó sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều. Vì vậy Thẩm Gia lúc này không dám sơ suất một chút nào, toàn bộ quá trình đều vô cùng cẩn thận. Mà ngay lúc hắn ta đang thu thập được một nửa thì bên trong thủy tinh kính lại đột nhiên sáng lên mấy đạo hồng quang, cúi đầu xem xét có hai cái chấm đỏ gần như xếp chồng lên nhau, chỉ hơi dừng lại liền lao thẳng tới chỗ hắn ta. Thẩm Gia thấy vậy thì thay đổi sắc mặt, nhìn Thí Hãn Thảo trước mặt đã sắp vào tay, trong mắt lộ ra vẻ không nỡ, nhưng sau khi hơi suy nghĩ vẫn là nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, trực tiếp từ bỏ gốc thiên tài địa bảo này. Dù sao hai cái điểm đỏ xếp chồng lên lại chưa từng tranh đấu, ngược lại là cùng nhau đuổi theo, 8 phần 10 là người cùng một bọn. Mặc dù hắn ta là thiên kiêu tuyển chọn từng tầng của năm vực, nhưng cũng không nắm chắc lấy một địch hai. Lúc này không đi, biết đâu đợi chút nữa mình sẽ thân tử đạo tiêu chỉ vì một gốc Thí Hãn Thảo. Chỉ là sau khi Thẩm Gia nhanh chóng bỏ trốn một đoạn đường theo phương hướng ngược lại, lại nhìn thủy tinh kính một chút nữa, thấy hai điểm đỏ kia đang dừng lại ở vị trí Thí Hãn Thảo, như là đang tiếp tục đào móc. Hắn cười lạnh không thôi, trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng bảo. Nơi xa mấy chục đạo phù lục đã được chôn giấu tốt xung quanh Thí Hãn Thảo đồng thời nổ tung, mặt đất khẽ lay động, xen lẫn một tiếng kêu lên thảm thiết. Thẩm Gia kiên nhẫn chờ đợi, chẳng mấy chốc hắn đã thấy điểm đỏ trên kính thủy tinh không còn đi về phía trước mà là nhanh chóng rút đi. Muốn chạy sao? Hắn ta khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra sương kích co cẳng mà đuổi theo. Chẳng mấy chốc Thẩm Gia đã trở về chỗ mà hắn ta phát hiện ra Thí Hãn Thảo, chưa tới gần đã thấy dấu vết sau khi rất nhiều phù lục nổ tung. Vốn là rừng cây rậm rạp, bây giờ gần như không còn sót lại chút gì, Thí Hãn Thảo cũng là tan thành mây khói, xung quanh còn rải rác mấy mảnh áo bào và vết máu. Điều khiến cho Thẩm Gia vui mừng là hắn ta thấy có một cái cánh tay, một cái chân ở chỗ này đứt gãy, còn đang máu me đầm đìa. Trên mặt đất còn có một vệt máu kéo dài đến tận nơi xa, đúng lúc phù hợp với quỷ tích điểm đỏ trên kính địa tinh kia. Không cần phải nói nữa, chắc chắn có người bị trọng thương, được đồng bạn dẫn theo muốn mà chạy trốn. Xem ra lúc trước mình quyết đoán từ bỏ Tiết Hãn Thảo quả thật là chính xác. Trong tình huống này lại không có từ bỏ đồng bạn, xem ra người đến không chỉ là đi ra từ một vực, hơn nữa rất có tình nghĩa với nhau. Nếu không kịp rời đi, vậy là người gặp xui xẻo chính là hắn ta rồi. Nhưng hiện tại mối quan hệ thợ săn và con mồi đã đảo ngược, hắn ta bây giờ mới là người săn đuổi. Nghĩ đến đây, Thẩm Dạ gia tăng thêm tốc độ, dựa vào vị trí thể hiện ở trên kính thị tinh để mà đuổi theo. Ven đường lại không ngừng có vết máu rơi trên mặt đất, trên lá cây thỉnh thoảng lại thấy dấu chân sốc xếch. Điều này càng khiến tinh thần của Thẩm Dạ cực kỳ phấn chấn. Sau một lúc lâu, trong tầm mắt của hắn ta đột nhiên xuất hiện hai người đang liều mạng để mà chạy trốn. Trong đó, người áo bào xám tứ chi hoàn hảo bước đi như bay, một tu sĩ quấn chặt một bộ áo bào màu đen không để hở ra chút nào, lại là tay tàn chân gãy, chỉ có thể để đồng bạn của mình cõng trên lưng, toàn thân đẫm máu. Phát hiện sự xuất hiện của Thẩm Dạ, hiển nhiên hai người này phải chịu nỗi sợ hãi đến cực lớn, tốc độ đột nhiên tăng lên một đoạn. Chạy rồi sao? Thấy thế, Thẩm Dạ cười lạnh không thôi, không hề một chút do dự nào, cả người như là gốm sứ cháy hỏng, ầm một cái vỡ nát giống hệt Công Trị Ngôn trong phần tuyển chọn Nam Phật. Ngay sau đó, tất cả mảnh sứ vỡ chia sự lôi kéo vô hình, bóng dáng Thẩm Dạ nhanh chóng xuất hiện tại sau lưng của hai người đang chạy trốn kia. Sương kích lúc này ngang nhiên quát ra, đánh thẳng vào hai chân của tu sĩ áo bào xám, răng rắc. Tiếng vật liệu gỗ đứt gãy lúc này giòn vang vang lên. Tu sĩ áo bào xám không hề có sức phản kháng, bị đánh gãy thành hai đoạn bay thẳng ra ngoài. Thẩm Dạ thấy vậy thì quá là sững sờ. Ngay lúc này, tu sĩ áo bào đen vẫn luôn nằm trên lưng tu sĩ áo bào xám, đột nhiên ngã ngửa ra sau một cái, trong hai tay lóe ra một tia sáng lạnh lẽo. Sọt sọt sọt. Tu sĩ áo bào đen lấy xu thế cực kỳ nguy cấp, đúng vào ngực của Thẩm Dạ, trong chớp mắt liên tục vung lên dao găm. Dù Thẩm Dạ nhanh chóng biến thành đồ sứ, nhưng vẫn bị đâm trúng mấy lần. Trong giây lát, mảnh sứ vỡ khôi phục thành nhục thân của Thẩm Dạ nửa người đầy máu, vô cùng nghi ngờ nhìn tu sĩ áo bào đen. Đối phương lúc này ngẩng đầu lên, toàn bộ thân thể linh xảo rụt lại một trận, trong nháy mắt tay gãy chân gãy như là bị trọng thương đã khôi phục hoàn hảo không có chút tổn hại gì. Vẫn là Tề sư huynh tính toán kỹ càng nha. Cùng lúc đó, trên ngọn cây kết đó không xa, đột nhiên xuất hiện một tên tu sĩ áo bào xanh treo ngược xuống, cười khằng khặc vô cùng quá dị. Quả nhiên, sau khi lấy khôi lỗi ngụy trang tứ chi hậu tổn, người này không chút nghĩ ngợi đã một mình đuổi theo, để sư huynh đệ của chúng ta khai trương hôm nay, thiệt là đã. Các ngươi là Tề Lý cùng chiếc Diệp Tử Thành của Bắc Dực. Con ngươi của Thẩm Dạ lúc này đột nhiên co rụt lại, bật thốt ra. Hắn ta không giống như là Bùi Lăng mới vừa vào tông môn, đã bái nhập ngoại môn Trọng Minh Tông nhiều năm rồi. Mặc dù quen thuộc ngoại môn năm vực nhất, nhưng cũng có hiểu biết với bất vực. Nhất là sau khi tuyển chọn bốn vực kết thúc, đám người Thẩm Dạ đã được trưởng lão tất cả các phong chỉ dẫn tình huống thiên kiêu của các vực khác một lượt. Bất vực Tề Lý và Diệp Tử Thành này là thiên kiêu chỉ xếp dưới người đứng đầu Nhĩ Chu Không của bất vực. Nghe đồn hai người là đồng hương, thở nhỏ quan hệ mật thiết, từ sau khi nhập tông phối hợp khăng khít, thậm chí ngay cả Nhĩ Chu Không là đại sư huynh bất vực cũng phải khách sáo với bọn họ mấy phần. Hai người như thế, dù trong tình huống hoàn hảo không chút tổn hại gì, Thẩm Dạ một đối một với bọn họ cũng chưa chắc đã chiếm được ưu thế, huống chi bây giờ còn là lấy một địch hai, đối phương lại là đã đánh lén hắn trước một cái nữa. Thẩm Dạ không chút nghĩ ngợi, cả người lại là hóa thành gốm sứ, quay đầu bỏ chạy. Người đã quên lời gì nói rồi sao? Diệp Tử Thành lúc này thấy thế, lộ ra vẻ triêu tức cười gằn nói. Người chạy rồi sao? Còn chưa nói hết câu, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường cung màu mực. Một con xà hồn quấn quanh thân cung, hai con ngươi xám trắng không ngừng thè lưỡi phát ra những tiếng xì xì. Chẳng biết là hai tay Diệp Tử Thành đã đeo một bộ găng tay huyết sắc từ lúc nào, lấy ra vũ tiễn, toàn thân điêu khắc vô số phù văn từ trong túi trữ vật, dương cung bắt đầu kéo dây. Vèo! Xu thế của vũ tiễn như là điện thiểm bắn thẳng vào sau lưng của Thẩm Dạ. Thẩm Dạ đang chạy trốn lập tức cảm thấy bị một luồng sát khí âm u lạnh lùng khóa chặt, không khỏi vô cùng sợ hãi quý dụng, nhanh chóng biến ảo phương hướng để mà muốn né tránh. Chỉ là vũ tiễn như dồi bỏ trong xương, mặc kệ hắn ta né tránh như thế nào đều bị bám chặt, đuổi sát không bỏ. Phốc phốc, chẳng mấy chốc, tiếng động nặng nề khi mũi tên cắm vào người đã vang lên. Vũ tiễn vừa chạm vào thân thể của Thẩm Dạ, lập tức hóa thành một con xà hồn hơi mờ mờ, trong con ngươi xám trắng lé ra ngoài ấn độc, miệng rắn mở to, răng nanh rất lạnh, hung hăng mà cắn xuống. Cặp. Thẩm Dạ chỉ cảm thấy một hồi đau đớn dữ dội truyền đến, đệ tử Thánh Tông có thể chịu đựng được tình cảnh đẫm máu đau khổ bình thường. Nhưng Sa Hồn biến thành vũ tiễn cắn một cái, không phải là thương tổn nhục thân, mà là thương tổn thẳng vào thần hồn. Cơn đau đớn dữ dội phát ra từ sâu bên trong hồn phách, khiến cho Thẩm Già khó mà kiềm chế được, phát ra một tiếng rít rào. Nhưng hắn ta cũng là tiên kiêu do nam vật tuyển chọn từng tầng, cho dù thực lực không địch lại hai người bất vượt này, tâm tình cũng lại rất là cứng cỏi. Vào thời khắc mấu chốt lại nhìn xuống cảm giác chóng váng trong đầu, quanh người lẽ lên huyết quang, rõ ràng đã vận dụng nhân huyết đại pháp để mà chạy trốn. Lúc này bên trong thủy tạ bên bờ kiến trúc thiên, vẻ mặt của vực chủ Mặc Chấn Y cực kỳ bình tĩnh, trưởng lão Phi Lưu Phong và Lý Bình đều rất chuyên tâm nhìn chằm chằm về phương hướng nào đó, quan tâm tình hình thiên kiêu của phong mình. Duy chỉ có trưởng lão của Quỷ Thủ Phong mặt trầm như nước. Thẩm Già không địch lại thiên kiêu vực khác là chuyện ở trong dữ liệu rồi. Nếu không phải sư đồ La Tiều xảy ra chuyện trước đó không đâu, năm vị trí này của nam vật gần như đều bị đồ đệ của La Tiều chiếm cứ, ngay cả công truyện ngôn cũng chưa chắc có thể xuất hiện ở đây đâu. Thẩm Già có thể trúng tuyển lần tuyển chọn này là vì đám đệ tử của La Tiều người thì chết người thì phản bội, mới cho hắn một giá lọt vào. Nhưng cũng không ngờ lần này dẫn khí của nam vật lại xấu như vậy. Người đứng đầu là Bùi Lăng vừa đi vào gặp phải địa đạo trúc cơ Lưu Huyền, cũng may Bùi Lăng đủ mạnh, cuối cùng cũng không phải vừa lên đã hiến máu nhân đạo cho đông vực. Thẩm Già vừa phát hiện được một gốc thiên tài địa bảo Thí Hãn Thảo lại thất bại trong sự tính kế của tài lý Diệp Tử Thành. Vấn đề là Thẩm Già này lại không phải như Bùi Lăng, hiển nhiên không thể dựa vào thực lực để mà lật bàn. Đáng chết, đáng chết thiệt mà. Trưởng lão của Quỷ Tử Phong lúc này âm thầm lo lắng. Lúc này vừa đến đã vận dụng nhân huyết đại pháp rồi, dù tiếp theo có thể chạy đó, chỉ cần gặp phải một vài yếu tố hoặc là khung cảnh lợi hại hơn chút, hoặc là gặp phải tu sĩ của vực khác nữa, cũng là thập tử vô sinh. Tài nguyên của Quỷ Tử Phong ta trong 10 năm tiếp theo sẽ thế nào đây? Bắt vực tài lý Diệp Tử Thành rốt cuộc có khí vận gì vừa vào đã gặp phải nhau? Sao bọn họ lại gặp phải Thẩm Già chứ không phải là gặp Bùi Lăng chứ hả? Thiệt là khốn nạn. Ngay lúc trong lòng nóng như lửa đốt, trưởng lão Quỷ Tử Phong tinh mắt thấy tình hình phía trước mặt của Thẩm Già, ngẩn người không khỏi có chút vui mừng. Bùi Lăng phi nhanh cả nửa ngày, cảnh vật xung quanh không ngừng biến ảo, thị tinh kính bên hông vẫn luôn trống rỗng, chỉ có điểm xanh đại diện cho hắn cô độc lóe lên ở đó. Ngược lại bản xếp hạng lại bắt đầu biến động. Bây giờ trong người của hắn có thương tích, còn trúng độc, cũng không để ý nhìn kỹ nữa. Lúc ăn ít độc đan có thể nhìn liếc qua một chút, chỉ nhớ kỹ một người tạm thời đứng đầu tên là Nhĩ Chu Không, người đứng đầu bắt vật. Mặc dù đan dược ở trong động phủ của Kim Tú Miên đều là tác phẩm đắc ý nhất của nàng, nhưng so sánh với đan dược cực phẩm do hệ thống ủy trị ra, vẫn còn có khoảng cách khá xa. Lưu Huyền lại là tu sĩ địa đạo trúc cơ, dù chưa kịp tu luyện pháp thuật trúc cơ kỳ, nhưng độc công của hắn đã tu luyện tới độc tính vô cùng nồng đậm. Vì vậy mặc dù Bùi Lăng sử dụng ít độc đan, độc chọc lá cũng chỉ là khó khăn tạm quản sự lan tràn của độc tính. Nhìn tình huống không tốn một hai ngày thì không thể khỏi hẳn được đâu. Chỉ là trong bí cảnh này không ai biết ngay sau đó sẽ xuất hiện nguy hiểm gì nữa hay không, Bùi Lăng đâu có thời gian chờ đợi. Hắn kiểm tra thối cốt đan cực phẩm trên người, quyết đoán gọi bên trong ý niệm: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị đó cốt huyết. Ủy trị để cho hệ thống tự hành tu luyện, mặc dù không thể trực tiếp giải độc, nhưng lại có thể xúc tiến quá trình luyện hóa dược lực, để cho bản thân mình nhanh chóng khôi phục, tránh một lát nữa lại lấy trạng thái cực kỳ xấu để chống đỡ rắc rối. Hệ thống lúc này làng càng, hệ thống tu chân trí năng xin hết lòng phục vụ quý ngài một khóa ủy trị phi thăng không lo. Hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, thần thiết nhắc nhở trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng có hoảng loạn. Sau đó hệ thống lại tiếp nhận, lại thay hắn sử dụng mấy viên ít độc đan, vốn dược lực ít độc đan chậm rãi tụ hợp vào bên trong cơ thể, lúc này lại là tăng mạnh. Không lâu sau, Bùi Lăng đã cảm giác được độc tố biến mất rồi, cả người vốn đang tê dại là dần dần khôi phục như thường. Mà vào lúc này, một bóng người nhanh chóng chạy từ xa tới đây. Bùi Lăng hơi nghiêm nghị, tưởng là Lưu Huyền đã diễn quyết xong thương thế đuổi theo, nhưng chờ đối phương tới gần một chút mới phát hiện người tới là Thẩm Già. Mà lúc này Thẩm Già cũng nhìn thấy Bùi Lăng, lập tức vui mừng gần như phát khóc, giống hệt trưởng lão Quỷ Tử Phong đang quan sát ở bên ngoài, kích động vô cùng nói: "Ô Bùi sư huynh à, ê cứu ta." Mặc dù hắn ta cùng với Bùi Lăng thì không quen thuộc gì mấy, có thể nói là giao tình nhạt như nước lã, nhưng trước khi tiến vào bên trong kính trụ thiên, hắn đã cùng với Tần Khánh hầu hạ bưng trà rót nước cho cái vị Bùi sư huynh này. Căn cứ vào tin tức mà trưởng lão của Quỷ Thủ Phong nghe được, vị Bùi Lăng này bị cái mẫu đối xử hà khắc, tâm tính vặn vẹo, lòng dạ ác độc cực kỳ, rất coi trọng lễ tiết. Lúc trước cũng vì Điền Tông Hoành không đủ cung kính nên chết thảm trên lôi đài. Thẩm gia tự nhận là chưa từng đối xử lạnh nhạt với Bùi Lăng, lại thêm có trưởng lão Quỷ Thủ Phong hứa hẹn cho chủ tốt, chắc chắn đối phương sẽ không ngồi nhìn. Nghĩ tới đây, trong mắt của thẩm gia vé lên một tia tàn khốc, thầm cười lạnh. Trời lý Diệp Tử Thành, đợi lát nữa lão tử muốn tự tay đập nát mỗi một khúc xương của các ngươi. Tề Lý và Diệp Tử Thành cũng nhìn thấy Bùi Lăng, lúc đầu bọn họ còn giật nảy cả mình. Dù biết năm nay nam vực tổn thương nguyên khí, đệ tử được tuyển chọn ra hơi kém một chút, nhưng có thể giết ra được hạng nhất từ tầng tầng tuyển chọn tất nhiên không thể khinh thường. Nghe lúc này thẩm gia hô lên Bùi sư huynh. Sau khi xác nhận thân phận Bùi Lăng, thậm chí Tề Lý và Diệp Tử Thành còn suy nghĩ có cần lập tức rút lui hay không. Nhưng thấy dáng vẻ thẩm gia nổ mạnh hết đà, hai người rất nhanh quyết định, truyền âm nói: trước tiên thăm dò chút đã, không được lại đi, coi như là dò đường cho Nhĩ Chu Không đại sư huynh đi. Được rồi. Nghĩ tới đây, quanh người của Tề Lý và Diệp Tử Thành đồng thời phun trào huyết quang, đột nhiên mở ra nhiên huyết đại pháp, tốc độ đuổi theo tăng thêm một đoạn, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện ở sau lưng của thẩm gia. Dây cung lúc này giảo sát, trường đau chém đầu. Bùi sư huynh! Thẩm gia quá là sợ hãi, quyếu giọng dữ lắm rồi. Lời cầu cứu mới nói được một nửa đã bị ép cắt ngang, đành phải vội vàng nghênh địch, không ngừng cầu nguyện Bùi Lăng nhanh chóng đi lên giúp mình, giết lùi đối thủ bất vật. Nhưng khóe mắt của thẩm gia lúc này liếc qua Bùi Lăng, cùng tất cả những người đang quan sát tình cảnh này, lại thấy Bùi Lăng không hề chớp mắt một cái, vẻ mặt như không có chút rung động nào, tiếp tục không nhanh không chậm mà ngồi đó tĩnh tọa tu luyện. Thẩm gia cảm thấy đầu mình xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi, còn trưởng lão Quỷ Thủ Phong thì lúc này tràn đầy lửa giận, răng rắc. Lấy một lịch hai còn bị trọng thương, thẩm gia nhanh chóng bị chém đứt một cánh tay. Hắn thật cố nhịn đau, cất giọng kêu lên: Bùi sư huynh à, cứu ta, còn xin sư huynh nể tình cùng là nam vực, cứu ta. Bùi sư huynh, đừng quên trưởng lão phong ta đã hứa hẹn, nếu sư huynh cảm thấy như vậy còn ít cứ diện nói rõ, thẩm gia nguyện ý nghe theo phân phó của sư huynh. Sư huynh, thẩm gia nguyện làm chó săn trong bọn hỏa của sư huynh, cầu sư huynh cứu mạng, cầu sư huynh cứu. Ta chết rồi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Thẩm gia còn chưa nói xong lời cầu cứu hứa hẹn gì đó, trong làn máu tươi lúc này vẩy ra đã bị Tề Lý và Diệp Tử Thành cách thành mấy khối, nhất là cái đầu lâu còn bay lên cao theo trường đau Tề Lý mà xẹt qua. Đầu lâu bay lên giữa không trung, bờ môi vẫn còn khép mở, im ắng phun ra hai chữ: cứu ta. Trong con mắt sắp tan rã chiếu rọi ra, Bùi Lăng vẫn đang chuyên tâm tu luyện ở cách đó không xa, khóe mắt đuôi lông mày đều không hề dao động, cứ như trước mặt chưa từng xảy ra chuyện gì. Nam vực Bùi Lăng sao? Tề Lý và Diệp Tử Thành giết chết trong thẩm gia cùng nhìn về phía Bùi Lăng không khỏi cười ha hả. Nếu vừa rồi thẩm gia không chết, đôi bên hai đối hai, chưa chắc bọn họ đã chiếm được lợi ích gì. Thậm chí biết đâu Bùi Lăng còn có thực lực xuất sắc, hai người còn có thể rơi vào thế yếu, chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Nhưng không biết có phải là Bùi Lăng này đầu bị lừa đá rồi hay không, hay là bị kẹt cửa kẹp, lại trơ mắt nhìn đồng bạn của mình chiến tử. Như thế bớt rất nhiều chuyện cho bọn họ. Tuy nói đối phương là người đứng đầu nam vực, nhưng khí tức giống bọn họ, tu vi đều chỉ là luyện khí kỳ tầng 9, thực lực mạnh hơn cũng có thể mạnh hơn bọn họ bao nhiêu đây. Hiện tại nhiên huyết đại pháp của bọn họ còn chưa kết thúc, hai người hợp lực nhất định có thể chém giết đối phương. Nghĩ tới đây, Tề Lý và Diệp Tử Thành trao đổi với nhau một ánh mắt, không trì hoãn thêm nữa, người sau tiến lên trước nửa bước, nửa quỳ dưới đất, chậm rãi kéo trường cung, mũi tên nhắm thẳng vào mi tâm của Bùi Lăng. Xoạt. Vũ tuyển lúc này bọc một tầng huyết sắc phá không mà ra. Căng. Ngay khoảnh khắc mũi tên chạm đến mi tâm của Bùi Lăng, lại phát ra một tiếng ngọc thạch va chạm giòn tan, chợt mất sức rơi xuống đất. Lại nhìn Bùi Lăng lông tóc không một chút tổn hao gì, chỗ bị mũi tên va chạm còn không xuất hiện cả một cái dấu đỏ, không xuất hiện cả một cái dấu mũi đốt nữa. Diệp Tử Thành khẽ giật mình, Tề Lý thì đang định nhào tới chém một đao cũng ngơ ngẩn. Tu vi của bọn họ đều đạt tới luyện khí kỳ tầng 9, bây giờ còn sử dụng nhiên huyết đại pháp, thực lực mạnh hơn lúc bình thường rất nhiều, nhưng một kích dốc hết toàn lực như thế cũng không phá được phòng ngự của đối phương. Dù thế nào bọn họ cũng không thể tưởng tượng được dạng kết quả này. Hệ thống thì lúc này lại làng càng kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi. Năm sau cuối cùng cũng lấy lại được quyền khống chế bản thân mình, Bùi Lăng lập tức rút ra yếm sinh đao, một đao chém xuống, sọt. Đạo khí lúc này như là thác nước cuồn cuộn, mang theo xu thế thẳng tiến không lùi, gào thét chấm về phía Diệp Tử Thành. Diệp Tử Thành và Tề Lễ còn đang thấy sợ hãi với lực phòng ngự của Bùi Lăng, lúc này thấy Bùi Lăng đã ra tay xuất thủ, hai người vội vàng muốn thi triển pháp thuật phòng ngự. Nhưng bọn họ vừa mới có động tác, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, đạo khí hóa thành một đạo huyết nhận thông thiên, xung quanh là từng cái núi tây, huyết khải cuồn cuộn như là vô tận sát ý, gầm thét cuốn về phía hai người. Đạo ý, đây chính là đạo ý. Sắc mặt của Diệp Tử Thành và Tề Lễ thay đổi, đạo ý thật là đáng sợ. Bọn họ cố hết sức muốn thi triển pháp thuật phòng ngự, nhưng tâm thần bị đạo ý chiếm đoạt, chậm chạp không thể nào làm ra bất kỳ động tác gì. Phốc phốc. Ngay sau đó, đạo khí đi xa, Tề Lễ đột nhiên thoát khỏi sự uy hiếp của đạo ý, đã thấy đầu lâu của Diệp Tử Thành ở bên cạnh bay lên cao, dòng máu nóng từ trong lòng ngực bắn tung té lên người của hắn ta. Sắc mặt của Tề Lễ đại biến. Vừa rồi hắn ta không chết, không phải là thực lực của hắn ta mạnh hơn Diệp Tử Thành, mà là một đao của Bùi Lăng chỉ nhằm vào một mình Diệp Tử Thành. Trốn, con mẹ nó, mau đi trốn. Một đao đã chấm chết Diệp Tử Thành, Bùi Lăng tuyệt đối không phải là đối thủ mà hắn ta có thể dây dưa chống đỡ. Chỉ có Nhĩ Chu Không Sư Huynh đã trúc cơ mới có thể đối phó với người này. Linh lực lúc này vận chuyển đến cực điểm, Tề Lễ liều mạng bỏ chạy về phía xa, chỉ là chưa chạy được có mấy bước, bỗng nhiên trên người mát lạnh. Hắn ta lúc này cúi đầu lại thấy bản thân mình đã bị tách ra thành hai phía trái và phải, bởi vì theo quán tính đang chạy tới, hai phần thân thể vẫn chạy ra cả mấy trượng rồi mới bịch một tiếng, ngã vào trong bụi cỏ. Máu tươi lúc này vẩy xuống như mưa, lộ ra khuôn mặt không thay đổi gì của Bùi Lăng. Thoải mái giết chết hai người, Bùi Lăng thường thục cho hệ thống một cái đánh giá kém một sao, lúc này mới quay người đi đến trước đầu của Thẩm Già, xoay người nhặt nó lên, lau tro bụi trên khuôn mặt, khẽ lắc đầu, lại không nói lời gì. Hệ thống đúng là vẫn thiểu năng như vậy. Vừa rồi đừng nói là cứu Thẩm Già, thậm chí nếu không phải là bản thân của Bùi Lăng có lực phòng ngự kinh người, hắn cũng đã gặp xui xẻo, ăn một kích trí mạng ngay tại mi tâm rồi. Thẩm Già này quả thật là không oán không cù gì với hắn, lúc mới gặp ở trưởng lão khác của Nhược Cứu Phong, thái độ cũng rất là cung cung kính kính. Lại thêm trưởng lão của Quỷ Thủ Phong đã hứa hẹn, nếu không phải vừa bị hệ thống khống chế thân thể, không thể tự chủ được. Thấy người này gặp tai nạn như thế, Bùi Lăng chắc chắn sẽ cứu. Hiện tại kết quả như thế này, hay chỉ có nói đổi từ một câu cho vận mệnh mà thôi. Bùi Lăng lúc này thổn thức một lát, đang định đào một cái hố chôn cái đầu của Thẩm Già xuống, thì dưới chân đột nhiên dẫm lên một bể máu còn đang nóng hổi. Trong lòng của hắn hơi lay động, cảm thấy chuyện cũ đã qua rồi, người chết thì cũng đã chết rồi, cái thứ còn lại cũng không thể lãng phí như vậy. Nghĩ tới đây, sau khi hắn ghép lại thân thể của Thẩm Già xong, nói ở trong lòng: hệ thống nè, tao muốn tu luyện một khóa ý trị huyết sắc đầu pháp. Hệ thống: leng keng, hệ thống tu chân trí năng, xin hết lòng phục vụ quý ngài một khóa ý trị trí năng thần cấp. Hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, thần thiết nhắc nhở, trong lúc tu luyện ký chủ sẽ mất điều quyền khống chế thân thể, xin đừng hoảng sợ. Leng keng, kiểm tra thiếu vật liệu tinh huyết tu sĩ để mà tu luyện. Lèn càng, hệ thống đưa tặng miễn phí 3 tên tu sĩ luyện khí kỳ cho ngài. Chẳng mấy chốc hệ thống đã khống chế thân thể của Bùi Lăng, lúc này thần thục rút yếm sinh đao ra, đưa tới thi thể của Thẩm Già, Tề Lý và Diệp Tử Thành, sau đó hóa ba cái thi thể này đều thành thây khô. Bùi Lăng lúc này lại tăng lên 3 đạo ngoại sát, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Con mẹ nó, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Thiệt là khốn nạn. Trong thị tạ ở bên bờ Kính Trục Thiên, sắc mặt của trưởng lão Quỷ Thủ Phong lúc này tái xanh, trong mắt cũng muốn nứt ra ngoài, không quan tâm tới mặt chứng y của ngồi bên cạnh, vũ trưởng lên trên bàn nhỏ trước mặt một cái, liên tục gầm thét như điên. Quỷ Thủ Phong, ta chưa từng có lỗi với Bùi Lăng, Thẩm Già còn vô cùng cung cung kính kính với hắn, thậm chí dân trà rót nước, vốn là đệ tử nam vực giúp đỡ lẫn nhau trong trí đấu ngoại môn là việc đương nhiên, thậm chí ta còn hứa hẹn trả thù lão cho hắn ở trước mặt mọi người. Không ngờ tiểu súc sinh này đã đồng ý rồi, vừa đi vào đã trở mặt không quen biết, loại người lất lỏng lòng dạ độc ác như thế này đúng là vô tình vô nghĩa, coi trời bằng dung. Quả thật mà trong lòng Lý Bình lúc này cũng rất là hoảng sợ, mặc dù tôn tử ruột thịt của hắn bị Bùi Lăng giết chết, nhưng hắn ta cũng biết bản tính của Lý Tư Hoảng. Lại thêm hai người Miêu Thành An Chu Di ỷ vào dòng dõi cao quý, việc ức hiếp đồng môn, sức thân hàng vi, không phải là giết ngày một ngày hai. Cho nên lúc đầu Bùi Lăng mới vào tông môn để giết chết ba người kia, Lý Bình khuyến khích Miêu Thành Dương ra mặt không phải là thật sự tin vào đạo phu nhân, cho rằng Bùi Lăng ác độc gì đó, mà cảm thấy mình là ngoại môn trưởng lão, dù tôn tử của mình làm săn làm bậy một chút đi nữa, trong phạm vi quyền thế địa vị của hắn ta, có hắn ta che chở, cũng không thèm để ý người giết chết cháu mình có vô tội hay không. Về sau nhận ra Bùi Lăng không dễ chọc, phái người đưa đầu của đạo phu nhân và Linh Thạch đến. Sau khi được Bùi Lăng trả lời biến chiến tranh thành tơ lụa, Lý Bình cũng không để những khúc mắc này ở trong lòng. Hắn ta thấy đệ tử này hơi cực đoan một chút, tính tình hơi vặn vẹo một chút, tâm lý hơi biến thái một chút, nhưng về tổng thể vẫn có thể nói là người có thể nói chuyện được. Nhưng lúc này trong lòng Lý Bình cũng là hơi bồn chồn. Bùi Lăng này không phải chính là đang giả vờ bỏ qua hiềm khích lúc trước, trên thực tế là đợi cơ hội muốn diệt cả tộc nhà mình chứ hả? Nói cái gì mà vô cùng cung kính chứ, không phải chỉ là bưng trà rót nước có mấy lần thôi sao? Mặc dù trong lòng của Lý Bình lúc này đã trầm xuống, nhưng bây giờ là thời điểm thi đấu ngoại môn cực kỳ quan trọng, Lý Bình vẫn là nhanh chóng giải vây cho Bùi Lăng. Ân huệ nhỏ như thế đã muốn trù mùa thiên kiêu của phòng ta, đúng là sợ cờ. Hơn nữa, nếu thẩm gia thật sự tôn kính Bùi Lăng, lúc đầu cầu cứu nên quỳ xuống chứ, hô to gọi nhỏ người ta như vậy còn ra cái thể thống vậy. Trưởng lão Quỷ Tu Phong lúc này nổi trận lôi đình. Lý Bình, lão tử và ngươi thầy đừng tỉnh đi. Thấy thế, trưởng lão của Phi Lô Phong lúc này khẽ nhíu mày. Không được ồn ào trước mặt dân chủ. Cầu dân chủ làm chủ cho ta. Trưởng lão của Quỷ Tử Phong nghe vậy hít thở thật sâu, đứng dậy rời ghế, chắp tay nói với mặt Chấn Y. Bùi Lăng không nhớ tình cảm cùng vật như thế, thật sự khiến người ta cười chê. Có lẽ trong này cũng có hiểu lầm gì đó ra. Thế thế, trưởng lão của Nhược Tử Phong lúc này mở miệng giảng hòa. Bùi Lăng vừa mới ác chiến với địa đạo trúc cơ lưu quyền kia, trạng thái rất xấu. Vừa nãy hắn không ra tay cứu thẩm già, có lẽ là vì có lòng mà không có sức, không phải là hành động cố ý đâu. Mặt Chấn Y thì cũng không quan tâm tới sự sống chết của thẩm già. Dù sao trên cơ bản đệ tử này cũng không thể tiến vào 10 vị trí đầu của ngoại môn. Hắn ta thấy chết rồi thì cũng thôi đi. Chỉ cần Bùi Lăng này có thể lấy được hạng nhất thi đấu ngoại môn, bốn đệ tử còn lại đều chết sạch cả cũng là không sao. Nghĩ tới đây, hắn ta cười ha ha, khuyên trưởng lão của Quỷ Thú Phòng. Lời ấy có lý nha. Vừa nãy người cũng thấy Bùi Lăng vừa trúng độc bị thương, dù muốn cứu thẩm già cũng khó tránh khỏi có lòng mà không có sức. Ít nhất hắn rất là thẳng thắn, giết đệ tử bất phục cũng coi như là báo thù cho thẩm già rồi. Chúng ta cứ xem tiếp đi. Vật chủ đã lên tiếng rồi, cho dù trưởng lão của Quỷ Thủ Phong lửa giận ngút trời cũng không thể không tạm thời kiềm chế. Nhưng ngay sau đó, đám người lúc này mắt mở trừng trừng nhìn Bùi Lăng cực kỳ thân thục liền ba tên đồng môn bao gồm cả thẩm già trong đó thành ngoại sát. Trong thị tạ lúc này lập tức một mảnh im lặng. Ngay sau đó, trưởng lão của Quỷ Thủ Phong đột nhiên bùng nổ, đưa tay bóp lấy cổ Lý Bình. Lão thất phu, ngươi dạy dỗ ra một cái tên tiểu trúc sinh còn ác hơn cả ma đầu, trả mạng cho thiên kiêu phong ta, trả đây. Mà lúc đám cao tầng của Nam Vực rơi vào rối loạn, Bùi Lăng tiện tay đào hố chôn cái xác khô của thẩm già. Sau khi cất kỹ xương kích cùng với di vật, cuối cùng rảnh rỗi mới nhìn thị tinh kính. Lúc này trong kính chỉ còn một điểm xanh lẻ loi trơ trọi, xung quanh không có người nào. Còn xếp hạng trên mặt kính, hạng nhất đã đổi người khác, đó là Tây Vực Nguyễn Thốc Thốc. Hạng nhì chính là người đứng đầu vừa nãy mà hắn nhìn thoáng qua, Bắc Vực Nhĩ Chu Không. Ngoài ra xếp hạng của những người khác cũng là hơi thay đổi. Hắn và Lưu Huyền đều xếp hạng chót, điểm tích lũy của hắn là số 0. Lưu Huyền và hắn lần lượt là thứ nhất và thứ hai từ dưới điểm lên, hơn phân nữa cũng là một số không thảm đạm. Mặc dù tông môn không cấm cướp đoạt, nhưng mà muốn điểm tích lũy vẫn phải dựa vào việc chém giết yêu thú hoặc là quỷ vật, hoặc là tìm ra thiên tài địa bảo. Bùi Lăng thấy thế thầm nghĩ. Hắn lại nghiên cứu thủy tinh kính của ba người kia, phát hiện sau khi người chết, thủy tinh kính của bọn họ đã mất đi tác dụng. Như thế thì lại cắt đứt đi mạch suy nghĩ của Bùi Lăng, khi hắn muốn mang theo mấy cái tấm thủy tinh kính này ở trên người để ngụy trang thành bốn người của hắn. Kiểm tra kỹ càng không còn bỏ sót cái gì, Bùi Lăng lúc này tùy ý tìm kiếm một phương hướng, bắt đầu tìm kiếm thiên tài địa bảo. Đi không bao xa, xung quanh mơ hồ truyền đến tiếng sói tru. Bùi Lăng lập tức nghiêm túc, hắn rút ra yếm sinh đao từ sau lưng, nắm thật chặt trong tay phải, lại đi về phía trước một đoạn đường. Tiếng sói tru càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gần. Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đã phát hiện mình bị đàn sói vây quanh. Ngẩng đầu nhìn lại, từng con yêu lang hình thể như là con ngé con, toàn thân huyết sắc, con ngươi lại là màu xanh biếc thuần tí, cái đuôi thiêu đốt một ngọn lửa đỏ như là màu máu, chậm rãi đi ra từ trong bóng tối. Bùi Lăng lúc này lập tức nhận ra đây chính là Bích Tình Huyết Lang. Thoạt nhìn một đoàn yêu lang này có khoảng mấy trăm con, khí tức của mỗi con yêu lang đều đạt đến khai tệ hậu kỳ, trong đó có rất nhiều con đã khai tệ tầng 9. Hiển nhiên đàn sói đã theo đuôi Bùi Lăng một đoạn đường, nhưng hình như kiên về tu vi cùng với thực lực của hắn, dọc theo con đường này đều không có bất kỳ công kích gì, cho đến lúc này đã hoàn toàn vây không xung quanh hắn. Trên người của Bùi Lăng sôi trào huyết sát, yên lặng nhìn chăm chú đàn sói xung quanh. Số lượng hơi nhiều, nhưng với thực lực hiện tại của mình, chưa hẳn đã không chiến được một trận. Lúc này đàn sói dần dần xúm lại, trong đó có một con Bích Tình Huyết Lang khai tệ tầng 9, dẫn theo ba con Bích Tình Huyết Lang khai tệ tầng 7, dẫn đầu khởi xướng tiến công định thăm dò. Ấu, Ấu! Một tiếng sói tru, ba con Bích Tình Huyết Lang khai tệ tầng 7 lập tức lao về phía Bùi Lăng. Con Bích Tình Huyết Lang khai tệ tầng 9 kia lại giang sảo đi ra sau lưng Bùi Lăng, tắp một cái vào sau cổ. Yêu thú khai tệ hậu kỳ đã có thể nắm giữ rất nhiều pháp thuật, nhưng dù sao chưa thoát khỏi hình thú, giả tính tiềm ẩn trong huyết mạch khiến bọn chúng càng thích sử dụng phương thức công kích tác chiến, cắn xé nguyên thủy này hơn. Bùi Lăng không dám khinh thường, yếm sinh đao lập tức chém ra ba đạo đau khí, sọt sọt sọt. Chỉ vừa đối mặt, ba con Bích Tình Huyết Lang khai tệ tầng 7 đã lập tức ngã chết ngay tại chỗ. Bùi Lăng quyết định thật nhanh, quay đầu lại đưa thêm một đao. Ba con Bích Tình Huyết Lang khai tệ tầng 7 kia còn lâu mới có thể so sánh với con khai tệ tầng 9 này. Nó thấy tình thế không ổn, lập tức muốn lùi ra sau. Nhưng ngay sau đó, sát khí như là núi tây biển máu đập thẳng vào cái bản mặt của nó, đột nhiên trấn áp nó. Động tác của nó bỗng nhiên khựng lại, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã nối gót theo ba con Bích Tinh Huyết Lăng khai thể tầng 7. Sát của nó chia làm hai nửa, máu tươi bắn ra tung tóe. Bốn đầu giải quyết bốn con Bích Tinh Huyết Lăng. Trong lòng Bùi Lăng hơi là ngạc nhiên, yêu thú cùng cảnh giới với tu sĩ trúc cơ trở xuống đều mạnh hơn nhân tộc, nhưng vừa rồi con Bích Tình Huyết Lang khai tệ tầng 9 này mang đến cho hắn một cái cảm giác không khác gì yêu thú khai tệ tầng 7 cả. Đều là một đau, hoàn toàn không tạo thành một chút uy hiếp nào đối với hắn cả. Âu, âu, âu! Thấy Bùi Lăng vừa lên đã chém bốn tên đồng loại của mình, đàn sói lập tức nổi giận tru gào liên tục, lúc này đã đến quần công. Vèo vèo vèo vèo, trong nháy mắt mấy chục đạo phong nhận huyết sắc bắn về phía Bùi Lăng. Mặt đất dấy lên lửa nóng hừng hực lan tràn về hai chân của Bùi Lăng. Càng nhiều Bích Tình Huyết Lang lao về phía Bùi Lăng từ bốn phương tám hướng. Mà cũng không biết là vì duyên cớ huyết sắc đao pháp hay là vì bản tính của bản thân Bùi Lăng đã trở nên như thế. Mỗi lần gặp gỡ tình cảnh giết chóc đẫm máu thế này, đầu óc của hắn sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo. Trong đôi mắt của hắn lúc này lóe lên ánh sáng màu xanh thẳm, hàng tỷ hỏa bừng bừng dấy lên, lập tức phun trào ra hỏa diễm bao lấy toàn thân. Bùi Lăng lúc này chân đạp lam diễm, hàng tỷ hỏa lập tức chống đỡ yêu hỏa lan tràn tới từ mặt đất. Hắn không quan tâm tới những huyết nhận kia, giơ tay chém yến sinh đao xuống, lại là chỉ công không thủ. Từng đạo đau khí không ngừng chém về phía Bích Tinh Huyết Lang. Phốc phốc phốc phốc phốc, đau khí tung hoành, máu nóng vẩy ra, bảy tám cái đầu sói lúc này bay lên cao cao. Thoạt nhìn phong nhận huyết sắc rơi trên người của Bùi Lăng vô cùng khí thế, số lượng rất nhiều. Sau khi rơi xuống, lại chỉ cắt rách quần áo của hắn, xẹt qua nhục thân, lại không thể lưu lại dù chỉ là một vết sứt. Ngửi được mùi máu tươi, đàn sói bắt đầu nổi điên lên, liên tục không ngừng lao về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng lúc này vẫy trường đao như gió, một đao đánh ra chắc chắn là chém chết một con sói. Nhưng thật sự có quá nhiều yêu lang đi, hơn nữa còn hung hãn không sợ chết. Rất nhanh, đao của hắn đã sắp không theo kịp tốc độ xông lên của cái đám Bích Tình Huyết Lang. Bùi Lăng vừa chém giết xong một con yêu lang, hắn đang muốn nhắm ngay con yêu lang khai tệ tầng 8 đang xông tới tiếp theo. Sau lưng có kình phong đánh tới, một con yêu lang khai tệ tầng 9 đột nhiên cắn vào vai trái của hắn. Bùi Lăng trở tay quẳng yêu lang trên lưng xuống, yếm sinh đao nhanh chóng chém xuống. Bịch, đầu của yêu lang lúc này rơi xuống đất, máu nóng bắn tung tóe đầy người của Bùi Lăng. Vừa rồi hắn bị cắn vào vai trái, lại không thể cắn rách cả da của hắn. Yêu lang khai tệ tầng 9 bỏ mình cũng không trấn áp được đàn sói xung quanh, ngược lại kích phát hung tính của tụi nó. Đàn sói lúc này gào thét như điên như vậy, trong đôi mắt xanh biếc lộ ra sát ý, càng thêm điên cuồng lao thẳng về phía Bùi Lăng. Thấy mình đã rơi vào vòng quay công vô cùng vô tận, Bùi Lăng lại lấy ra Huyết Hà kiếm, một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, đâm thẳng vào đàn sói. Xọt xọt xọt xọt, đao kiếm lúc này loạn vũ, không ngừng có yêu lang bị trảm giết. Trong nửa canh giờ, ngoại trừ quần áo của Bùi Lăng đã bị rách rưới cả, trên thân đúng là không mất một cọng tóc nào. Đàn sói cũng là đã chết hơn phần nữa. Giết một con yêu lang khai thể tầng 7 chỉ được có một điểm tích lũy, Yêu Lang khai thể tầng 8 thì được 2 điểm, Yêu Lang khai thể tầng 9 được 5 điểm. Bùi Lang vừa dứt sói vừa yên lặng tính toán ở trong lòng. Hiện tại điểm tích lũy của hắn đã đạt tới 320, xếp hạng biến thành thứ nhất. Thứ nhất và thứ hai ban đầu đã bị đẩy hắn xuống dưới, biến thành thứ hai và thứ ba. Xếp hạng của những người khác cũng không thay đổi nhiều, Lư Huyền vẫn là thứ nhất đếm ngược từ dưới đếm lên. Đột nhiên lúc này, tất cả đàn sói đều lui về sau. Sau đó một con yêu lang lớn hơn bình thường, phản gấp 2 lần, chậm rãi đi ra. Đây là một con bích tình huyết lang vương, trúc cực kỳ. Lúc này cả người của Bùi Lăng đẫm máu, chiến ý và sát ý trong lòng đều dạt dào đến đỉnh phong. Thấy bích tình huyết lang vương xuất hiện, hắn lại không sợ hãi một chút nào. Vừa nãy hắn có thể chiến một trận với địa đạo trúc cơ Lư Huyền, lúc này cũng có thể chiến một trận với bích tình huyết lang vương trúc cơ. Đôi mắt xanh của lang vương như là phỉ thí, chỉ liếc Bùi Lăng một chút, lập tức nổi giận. Con mẹ nó, lại là tiểu bối của Trọng Minh Tông đến kính trục thiên lịch liên nữa sao? Chưa nói xong, nó đã nhảy lên đánh về phía Bùi Lăng. Còn chưa tới gần Bùi Lăng, kình phong đã tới trước, thổi cỏ mọc ở mặt đất lúc này đều đổ rạp. Hả? Có thể nói tiếng người, linh trí con này cực cao nha. Bùi Lăng thầm nghĩ, lúc hắn mới vào Trọng Minh Tông, đã gặp phải nhân diện chu, yêu thú trúc cơ, nhưng lại không biết nói chuyện. Xem ra con lang vương này còn mạnh hơn nhân diện chu nhiều. Thế nhưng, Bùi Lăng đã xưa đâu bằng nay, tu vi của hắn đã không phải là luyện khí tầng 4, cũng không phải là một kẻ sòn sòn, nắm lấy mấy cái thuật pháp không được đầy đủ. Bùi Lăng của hiện tại, nếu như công phạt có huyết sắc đao pháp, huyết quỷ động pháp, tiến có thể đuổi theo kẻ địch, lui có thể tự vệ, còn có ngọc cốt cực phẩm phòng ngự kinh người. Ngoài ra còn có rất nhiều đan dược, phẩm chất đều là thượng thừa, rất nhiều pháp khí uy lực phi phàm. Còn tập nhiếp sinh thực cùng đủ loại thực pháp phụ trợ, bằng về thực lực, bằng về tu vi, bằng về kiến thức, bằng về tầm mắt, ngày đó đã không thể so sánh được nữa rồi. Tâm niệm của Bùi Lăng lúc này thay đổi thật nhanh, không hề chậm trễ bắt đầu chấm tới một đao. Yếm sinh đao gào thét mà ra, mang theo đao khí sắc bén vô song. Bích tình huyết long vương là yêu thú trúc cơ kỳ, lại không hề có ý né tránh đao khí của tu sĩ luyện khí kỳ, tiếp tục nhanh chóng nhào về phía Bùi Lăng, vung ra móng vuốt sắc bén ở phía trước, dường như ngay sau đó có thể móc vào lồng ngực của Bùi Lăng. Keng keng, đao khí lúc này chém trúng đầu của bích tình huyết long vương, chân trước của nó lập tức dừng lại ở giữa không trung, sau đó toàn bộ thân thể của nó bay thẳng ra ngoài. Oanh, mặt đất khẽ chấn động. Bích tình huyết lang vương nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, trên mặt nó có thêm một vết đau dữ tợn, máu tươi chảy ra từ đó nhưng lại không phải là trí mạng. Lực phòng ngự của con này còn mạnh hơn cả Lư Huyền địa đạo trúc cơ. Bùi Lăng thầm than trong lòng, nhục thân của yêu thú thật sự vượt xa tu sĩ nhân tộc cùng cảnh giới. Con ôn dịch này có thể đỡ được một đau của mình, cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nghĩ như vậy, nhưng động tác trên tay của Bùi Lăng lại không chậm chút nào, nhanh chóng chém ra hơn 10 đạo đau khí, đồng thời thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, lao thẳng về phía đàn sói xung quanh. Sọt sọt sọt sọt, lại có 7-8 con bích tình huyết lang bị trảm xuống. Bích tình huyết lang vương lập tức nổi giận đùng đùng, nó đứng thẳng tắp dậy, hai chân trước vung vẩy phải trái, mấy chục đạo huyết nhận lập tức xé rách trời cao, nhắm thẳng vào giữa lưng của Bùi Lăng. Bùi Lăng lúc này là vận khởi huyết quỷ động pháp, tránh trái tránh phải, rất nhanh tránh khỏi tất cả huyết nhận của bích tình huyết lang vương. Dù sao đối phương cũng là yêu thú trúc cơ kỳ, ngọc cốt cực phẩm của hắn có thể ngăn lại công kích của bích tình huyết lang bình thường, nhưng chưa chắc có thể đỡ được công kích của bích tình huyết lang vương, vì vậy không dám mạo hiểm đón đỡ đòn. Thấy động pháp của Bùi Lăng quá là linh hoạt đi, bích tình huyết lang vương lúc này đột nhiên rít lên một tiếng, sau đó há to miệng liên tục không ngừng phun ra huyết hà. Huyết hà trong nháy mắt đã hóa thành một cái đạo hình cầu to lớn, giống như là lao ngục, mà tại trước khi Bùi Lăng thoát ra khỏi phạm vi của huyết lao, liền đem hắn cùng với bích tình huyết lang vương cùng nhau tù nhập vào bên trong đó. Sọt sọt, Bùi Lăng lúc này lập tức chém xuống một đao, đao khí rơi vào bên trên cái đạo bình chướng huyết lao, lập tức phá vỡ vách lao ra một vết rách. Nhưng ngay sau đó, huyết hà ở xung quanh lại phun trào, vách lao lập tức khôi phục bình thường. Đây là pháp thuật cấp độ trúc cơ. Vẻ mặt của Bùi Lăng nghiêm túc. Lúc trước hắn và Lư Huyền chiến đấu, tuy Lư Huyền là địa đạo trúc cơ, nhưng cũng mới trúc cơ mà thôi, còn chưa kịp học tập công pháp và thực pháp trúc cơ kỳ. Nhưng huyết lang vương này không giống, đây là yêu thú trúc cơ kỳ nhiều năm, không chỉ đã sớm nắm giữ pháp thuật cấp độ trúc cơ, hơn nữa chắc chắn không chỉ có một môn này. Nhìn từ tình hình hiện tại, thực lực của con huyết lang vương này sẽ không kém gì địa đạo trúc cơ Lư Huyền. Nghĩ tới đây, trong lòng của Bùi Lăng không hề có chút vẻ sợ hãi nào. Đạo ý của hắn đã lan tràn đến toàn thân của Yếm Sinh Đao. Trong một chớp nhoáng này, bản thân của hắn như là một thanh đao, bá đao, chỉ có tiếng không lùi. Trong lòng của Bùi Lăng lúc này lẩm nhẩm câu nói trong đao đạo chân ý của bá đạo, đột nhiên thôi động huyết quỷ động pháp đến cực hạn, chớp mắt lao tới trước người của Bích Tình Huyết Lăng Vương, sau đó chém xuống một đao. Bích Tình Huyết Lăng Vương đã từng chịu thiệt thòi bởi đau khí của Bùi Lăng, hiện tại lại thấy đối phương chém tới một đao, nó lập tức bộc phát ra căm giận ngút trời, một trảo vỗ tới yếm sinh đao của Bùi Lăng. Keng keng, yếm sinh đao lập tức bị một luồng lực lượng cường đại ngăn trở lại, nhưng đao ý trên người của Bùi Lăng đại thịnh, không chút nào do dự lại chém xuống một đao. Bích Tình Huyết Lăng Vương vừa muốn hành động, lửa giận ngập trời đột nhiên chịu áp chế, ngay sau đó đao ảnh trong mắt của nó hóa thành một thế giới màu đỏ ngòm, thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này gầm lên giận dữ, lập tức đánh vỡ hiện tượng trước mắt, móng vuốt sắc bén vung lên quét về phía Bùi Lăng. Keng ầm, trên đầu của Bích Tình Huyết Lăng Vương lại trúng một đao, thân thể không chịu khống chế liên tục lui lại. Cùng lúc đó, Bùi Lăng cũng là bị móng vuốt sắc bén của Bích Tình Huyết Lăng Vương vồ trúng, cả người bay ra ngoài, lồng ngực da tróc thịt bông để lộ ra xương sườn đã hoàn toàn ngọc hóa, óng ánh sáng long lanh, ôn nhuận hoàng mỹ. Người còn ở giữa không trung, Bùi Lăng lập tức tri triển huyết quỷ động pháp, thân hình lại đứng vững. Mà cùng lúc đó, Bích Tình Huyết Lăng Vương cũng đã tiếp đất bằng bốn chân, ánh mắt của nó nhìn Bùi Lăng lập tức thay đổi. Vừa rồi đao ý luyện khí kỳ lại có thể áp chế nộ diễm của nó, mặc dù chỉ là trong một chớp mắt rất ngắn, nhưng đối với bất luận tu sĩ luyện khí kỳ nào cũng đã đủ để kiêu ngạo rồi. Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này lại rít lên một tiếng, toàn thân lập tức dấy lên liệt hỏa hừng hực, lao thẳng về phía Bùi Lăng. Thân sói khổng lồ của nó giống hệt như là một ngọn núi nhỏ đè xuống, chưa tới gần đã mang theo kình phong khiến người ta không thể thở nổi. Mà vào lúc này, tất cả xung quanh Bùi Lăng đều nhạt đi, suy nghĩ của hắn cũng là trống rỗng, đầu óc tiến vào một trạng thái tỉnh táo trước nay chưa từng có. Hai tay nắm thẳng chuôi của yếm sinh đao, im ắng vận chuyển huyết sát đao pháp, tất cả ngoại sát, đao ý, linh lực đều hội tụ trong một đao này. Sọt sọt, đao khí tung hành vô song, đao ý cô động như là một sợi dây, đây là một kích mạnh nhất mà Bùi Lăng từ trước đến nay từng chém ra. Anh, huyết lao lúc này vỡ nát, hai bóng dáng bay ngược ra từ trong huyết lao, sau khi đập ầm ầm rơi xuống đất, Bùi Lăng chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình trống rỗng. Kể từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân của mình lại suy yếu tới như vậy. Hắn không biết đao vừa rồi có chém giết được Bích Tình Huyết Lăng Vương hay không, thậm chí lúc này cũng không có thời gian đứng dậy, vội vàng lấy đan dược ra nhanh chóng nhét vào trong miệng. Dược lực vừa tăng ra một chút, Bùi Lăng đã vội vàng đứng bật dậy. Bầy Bích Tình Huyết Lăng xung quanh không dám phát động công kích với hắn, tất cả đều tập trung bên cạnh Bích Tình Huyết Lăng Vương. Thấy hắn đứng dậy, không ngừng phát ra những tiếng gầm nhẹ về phía hắn. Xem ra là ta thắng rồi, Bùi Lăng lạnh lùng nói. Hiện tại tinh lực của hắn khôi phục không nhiều, nhưng vẫn lấy đao trụ lại, cố gắng chống đỡ thân thể đứng dậy, đi về phía Bích Tình Huyết Lăng Vương. Ngoại trừ Bích Tình Huyết Lăng Vương là yêu thú trúc cơ kỳ còn có thể uy hiếp được hắn, những yêu lang phổ thông khác không thành vấn đề. Huyết Lăng khai tệ tầng 9 chỉ tính được 5 điểm tích lũy, không biết yêu thú trúc cơ kỳ có thể được bao nhiêu điểm tích lũy đây. Lúc này Bích Tình Huyết Lăng Vương rốt cuộc cũng đứng phất lên, ngoại trừ hai đạo vết thương không sâu ở trên đầu của nó, lồng ngực của nó đến phần bụng, lúc này còn có một đạo vết thương cơ hồ có thể đem thân thể của nó cắt thành hai nửa, máu chảy không ngừng, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng ở bên trong. Chính diện chịu một kích toàn lực của Bùi Lăng, Bích Tình Huyết Lăng Vương như cũ vẫn là không chết, nhưng giờ phút này khí tức của nó cực kỳ suy yếu, tựa như là ngọn nến tàn trước gió, hiển nhiên đã mất sức tái chiến. Ô ô, Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, mắt thấy Bùi Lăng chính là mặt không đổi sắc đang hướng bên này đi tới, nó lập tức mở miệng nói: "Tiểu bối ngươi thắng rồi, từ giờ trở đi tộc ta mặc cho ngươi phân công đều nghe hiệu lệnh của ngươi nha." Nghe vậy, Bùi Lăng lại là mặt không đổi sắc, thắng ăn huyết thực, thua bằng điều kiện sao? Lăng Vương trúc cơ kỳ này xác thực là linh trí cực cao, nhưng thật coi một cái chiếc nhân loại như hắn là không có đầu óc hay sao? Ý của ngươi là để ta tha cho ngươi một mạng, nhưng như thế ta lại có thể có được cái gì đây? Bùi Lăng lúc này lạnh lùng hỏi, thừa cơ lại phục dụng mấy viên đan dược, linh lực tăng tốc được khôi phục. Lăng Vương lúc này cật lực ngồi sõm xuống đất, chậm rãi mà nói: "Ngươi đã là luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, trúc cơ sắp đến, trong thời gian ngắn lại không cách nào tiến thêm một bước nữa đâu. Giết ta, ngươi cái gì cũng không kiếm được." "À không, có chứ, có lẽ ngươi có thể đạt được ban thưởng điểm tích lũy từ Trọng Minh Tông, nhưng cái kia đồng dạng không có ý nghĩa gì cả. Nơi này là Kính Trung Thiên, đồ vật chân chính có giá trị không phải là những yêu thú như chúng ta, mà là những thiên tài địa bảo sinh trưởng nhiều năm tại bên trong cái vùng thế giới nhỏ này. Ngươi đã là đệ tử của Trọng Minh Tông, tiến đến đây lịch luyện liền không có khả năng một mực ở tại bên trong Kính Trung Thiên trong thời gian ngắn. Bậc chính ngươi, ngươi có thể tìm được nhiều hữu ích đây. Lấy tu vi luyện khí trảm trúc cơ, nhiều nhất về sau này cũng chỉ có thể trở thành một cái kiện nói chuyện để cho ngươi phe mã về chiến tích hiển hách của mình. Nhưng thực lực của ngươi bây giờ liền đã như vậy rồi, ngày sau sẽ còn nhiều, rất nhiều những biểu hiện càng thêm chấn kinh tứ phương nữa. So sánh mà nói, đối thủ như ta đây sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi bỏ lại đằng sau. Nói tóm lại, giết ta, trong nháy mắt này ngươi đạt được phái ý. Thế nhưng là có thể cùng với đại lượng thiên tài địa bảo, những cái thu hoạch tính như thực chất này đánh đồng được hay sao? Thở vào một cái, Lang Vương lúc này lại tiếp tục nói. Ngược lại mà nói, tộc ta tại Kính Trung Thiên sinh sống đã gần trăm năm, đối với vùng thế giới nhỏ này, bất kỳ ngóc ngách nào đều hết sức quen thuộc. Nơi nào nguy hiểm, nơi nào có thiên tài địa bảo, ta biết tất cả rõ ràng. Để cho tộc ta thay ngươi làm việc, ngươi có thể được đến càng nhiều. Nhưng nếu ngươi khăng khăng đuổi tận giết tuyệt, đâu chỉ là tác cạn bìa bắt cá con, bởi vì nhỏ mà mất lớn chứ hả? Linh lực trong cơ thể của Bùa Lăng lúc này đã khôi phục không ít, đang định một đao chém xuống Lăng Vương. Nhưng khi nghe đến đây, lại là trong lòng khẽ động, lập tức ý thức được, có lẽ đây mới chính là mấu chốt của lần so tài này. 10 ngày, 1 vạn điểm tích lũy bình quân xuống tới, một ngày ít nhất phải thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy mới được. Mà hắn hiện tại giết nhiều lang yêu như vậy, cũng mới đạt được hơn 300 điểm tích lũy mà thôi. Dưới mắt, cái đầu Lang Vương này tuy có tu vi trúc cơ kỳ, nhưng điểm tích lũy của hắn coi như so với mở tệ tầng 9, lang yêu là cao hơn gấp 10, cũng không đạt đến 100 điểm tích lũy. Nói cách khác, coi như Bùi Lăng đem toàn bộ cái tộc Bích Tình Huyết Lang này toàn bộ đồ sát đi, cũng không thể góp đủ 1.000 điểm. Vậy số lượng điểm tích lũy còn thiếu, chẳng lẽ lại thật muốn toàn bộ nhờ vào vận khí hay sao? Không thể nào, anh believable. Trọng Minh Tông tự xưng là Thánh Tông, lại là một cái ma môn chính cống. Ma môn mạnh được yếu thua, vô luận là bất cứ lúc nào đều là thực lực chí thượng. Cái trận chi tranh trong bí cảnh này, vận khí xác thực là phi thường trọng yếu, nhưng tuyệt đối không có khả năng chỉ so vận khí đâu. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lúc này lại hỏi, vậy ta làm thế nào mà tin được ngươi? Nếu như ngươi chỉ cho ta vị trí thiên tài địa bảo, nhưng thực tế lại là hiểm ác chi địa, hoặc là lúc gặp phải cường địch, ta làm thế nào biết ngươi có thể hay không bỗng nhiên phản bội ta? Lang Vương lúc này trầm giọng nói, yêu thú chúng ta từ trước tới nay cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi một bực mạnh như vậy, tộc ta sẽ không tự tìm phiền phức. Rốt cuộc ngươi sẽ cũng chỉ ở bên trong Kính Trung Thiên tạm thời lưu lại, chúng ta tạm thời hiệu trung liền có thể bảo toàn tự thân, cần gì phải mạo hiểm phản bội chứ hả? Về phần ngươi gặp gỡ cường địch sau, vậy cũng muốn nhìn là dạng cường địch gì. Nếu là tộc ta cùng với ngươi liên thủ đều không đối phó được tồn tại đó, vậy thì tộc ta đương nhiên sẽ không vì ngươi tử chiến. Mà lại dưới tình huống như vậy, lưng không phản bội ngươi đều cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì dù sao ngươi cũng sẽ chết. Còn nếu cường địch của ngươi, ngươi ta liên thủ có thể đối phó được, tộc ta vẫn như cũ sẽ tuân thủ hứa hẹn. Rốt cuộc ngươi chết, cường địch của ngươi chưa chắc sẽ buông tha cho tộc ta. Nghe xong, hai con mắt của Bùi Lăng dần dần sáng lên. Cái lời nói của Lăng Vương này nhìn như là một điểm cũng không muốn ăn thua thiệt. Tại thời điểm thằng này sắp chết, vậy mà còn vẫn cùng với Bùi Lăng bằng điều kiện. Nhưng trên thực tế, đối phương tự hồ đã sớm biết chuyện mình sẽ chiến bại, sớm đã nghĩ kỹ các loại vấn đề phải làm thế nào để mà trả lời. Một đầu yêu thú trúc cơ kỳ, linh trí cho dù có cao hơn đi nữa, cũng đâu có thể nào có được ý nghĩ rõ ràng như thế. Dưới tình huống bình thường, không phải là Bùi Lăng nói cái gì đối phương sẽ lập tức không kịp chờ đợi mà đáp ứng hay sao? Sau đó phản không đổi ý trước tạm không nói, nhưng ở cái loại thời khắc sống còn này, đầu Lăng Vương này thế nào mà còn có thể trả lời ngay ngắn rõ ràng như vậy? Điểm này rất nhiều nhân loại chỉ sợ là điều làm không được. Rốt cuộc tại thời khắc sinh tử có đại khủng bố, huống chi vẫn là hợp tộc sinh tử tồn vong trước mắt. Vậy thì phán đoán vừa rồi của Bùi Lăng tám thành đã không sai, đầu trúc cơ Lăng Vương này liền là Trọng Minh Tông an bài. Hết thảy những gì đối phương nói bây giờ chưa chắc là ý nguyện chân chính của đối phương, mà chính là quy tắc trò chơi cất giấu ở bên trong trận bí cảnh chi tranh này. À, ta còn có một vấn đề nữa. Nếu như về sau này ngươi bị lạc bại trong tay của những người khác, vậy ngươi đến tổ cùng là sẽ tiếp tục giúp ta hay là vẫn nghe theo mệnh lệnh của những người khác vậy hả? Bùi Lăng lúc này hỏi. Lang Vương gầm gừ một tiếng. tộc ta tiễn ngươi liền sẽ không lại tiễn người thứ hai nữa đâu. À, ta hiểu được rồi, vậy ta tiếp nhận các người hiệu trung. Bùi Lăng lúc này khẽ gật đầu. Rồi, vậy thì Bách cũng xin kết thúc phần 32 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng cẩu đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở phần tiếp theo của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã xem video cũng như là like share video giúp mình, và cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều, và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.